Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư gia của Tô gia, Suzia, vô cùng rộng lớn, cảnh sắc bên trong phong phú mỹ lệ, quả là hùng vĩ. Tuy nhiên, kiến trúc trong Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, lại càng thêm uy nghiêm hơn nhiều. Vì vậy, khi chứng kiến cảnh vật tại đây, vài người trong nhóm cũng không lấy làm kinh ngạc. Một trung niên quản sự dẫn mấy người xuyên qua một lối đi lát đá, đưa đến đại sảnh chiêu đãi. Trong sảnh, một nam tử trung niên có thân hình gầy gò đã đợi sẵn. Thấy nhóm người bước vào, vị nam tử trung niên ấy khẽ gật đầu, nói: "Chư vị cao đồ của Thất Tiêu Tông, xin hãy ngồi." Chu Nghiêu, Chu Yao hướng về phía người này ôm quyền biểu lộ ý chào hỏi, rồi dẫn chúng nhân ngồi xuống một bên. Vị trung niên nam tử kia bấy giờ mới nói: "Lần này thỉnh các vị hộ tống tiểu nữ Tô Bích Hân, Bi Xin đến Lâm Thành, Lin Trang để nương nhờ ngoại tổ. Trước tiên sẽ đặt cọc 10 linh tệ làm định kim. Đồng hành cùng các vị sẽ có 2 vị thân vệ. Đợi đến khi đến Lâm Thành, họ sẽ trao nốt số linh tệ còn lại cho chư vị." Chu Nghiêu mỉm cười: "Tô gia chủ không cần khách sáo, cứ theo vậy mà làm." Sau khi đã thỏa thuận xong vấn đề thù lao, Tô gia chủ tiếp tục bổ sung: "Trước đây, tiểu nữ đã bị kẻ xấu bày mưu hãm hại, kết oán với người ta, nên lần này trên đường đi có lẽ sẽ gặp chút hung hiểm. Tuy nhiên, nếu gặp tình huống nguy cấp, 2 vị thân vệ của ta sẽ ra tay ứng phó. Chỉ xin chư vị bảo vệ sự an toàn của tiểu nữ. Còn việc diệt trừ hung đồ thì không cần quá bận tâm." Nghe Tô gia chủ nói như vậy, nhóm người đã bàn bạc trước đó nên cũng sảng khoái đáp ứng. Sau khi mọi việc đã định đoạt, Chu Nghiêu và mọi người được dẫn đến phòng nghỉ để qua đêm. Sáng hôm sau, Tô gia chủ đã gọi Tô Bích Hân ra, còn Chu Nghiêu và đồng bạn thì ra bên ngoài phủ đợi sẵn. Chu Nghiêu cùng nhóm người cưỡi ngựa chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, từ trong phủ xuất hiện một cỗ xe ngựa. Hai bên xe đều có một thân vệ cường tráng cưỡi ngựa hộ tống. Một người có dáng vẻ trung niên hơn 40 tuổi, người kia thì khoảng 20. Thân hình tráng kiện, cả hai đều có thần sắc cảnh giác, cẩn trọng bảo vệ cỗ xe. Diệp Thù, Yesu thoáng nhìn về phía cỗ xe. Tuy chưa cố ý thi triển thần thức, hắn vẫn có thể cảm nhận được trong xe có 2 người. Ngoài vị tiểu thư Tô gia, còn có một người khác có tu vi thấp hơn, có lẽ là tỷ nữ hầu cận. 2 vị thân vệ, một đạt đến luyện khí, Liên Chi, tầng 8, một ở tầng 7. Rõ ràng Tô gia chủ chỉ muốn lấy thân phận mà nhờ cậy. Nếu gặp phải hiểm nguy thực sự, người xử lý vẫn là 2 vị thân vệ này. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại chẳng mấy để tâm, chỉ nhìn qua 2 thân vệ cảm thấy có vẻ dễ chịu, liền không bận lòng nữa. Chu Nghiêu và những người khác cũng lần lượt quan sát, ai nấy đều đã nắm bắt tình hình. Người trung niên lớn tuổi hơn liền ôm quyền nói: "Lần này hộ tống tiểu thư do lão Ngụy, Lao Uy ta phụ trách." Rồi ông liếc nhìn thanh niên bên cạnh, nói: "Đây là cháu ta, Ngụy Sâm, Quây Sen, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, cũng mong các vị chiếu cố giúp." Chu Nghiêu liền đại diện mọi người đáp lại bằng những lời khách sáo như: "Tất nhiên, không vấn đề gì, chúng tôi sẽ hết sức để đáp lễ." Tuy là khách sáo, song ý tứ trong lời nói của đối phương, ai nấy đều khắc ghi. Dẫu là đệ tử danh môn, lần này đi theo cũng vẫn phải nghe lời điều động của lão Ngụy. Lão Ngụy không nhiều lời, sau khi từ biệt Tô gia chủ đã cùng đoàn khởi hành trước, hướng về Lâm Thành mà đi. Ngựa kéo xe ngựa là loại hảo mã ngàn chọn một, nên lao đi rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, đoàn đã đi được vài dặm đường. Chu Nghiêu cùng nhóm người thúc ngựa đuổi theo, suốt quãng đường đều không có nhiều lời. Cả đoàn hành trình suốt mấy canh giờ, khi ngựa bắt đầu mỏi mệt, cuối cùng đã đến một vùng chân núi. Lão Ngụy kéo dây cương, dừng lại nghỉ ngơi. Ngụy Sâm nhanh nhẹn nhảy lên xe, hô ngừng cho ngựa kéo xe dừng lại. Trên cỗ xe không có phu xe, dọc đường đi đều do lão Ngụy và Ngụy Sâm vừa cưỡi ngựa vừa điều khiển ngựa kéo xe. Lúc này, cả đoàn đã dừng lại. Trung Yêu lớn tiếng hỏi, trời đã sẩm tối, gần đây dường như không có nhà dân. Ý của Ngụy đạo hữu là tìm quán trọ qua đêm, hay ở đây cắm trại ngoài trời? Lão Ngụy đáp, cắm trại ngoài trời đi. Ngụy Sâm dò xét xung quanh rồi nói, cách đây trăm dặm không có nhân gia, gần đây có một dòng suối và một khu rừng, chân núi cách rừng cũng không quá gần, ban đêm dã thú trong rừng hẳn sẽ không mò đến, còn dòng suối nông chắc không có yêu thú nào giữ dàn sinh sống, cắm trại tại đây đáng tin cậy hơn là tìm nơi nghỉ tạm. Lão Ngụy nghe Ngụy Sâm nói vậy, gật đầu đồng ý, cũng phải, ngươi đi dựng lều, đốt lửa, chuẩn bị ít đồ ăn cho tiểu thư. Tiểu thư cứ nghỉ ngơi trong khoang xe, chúng ta bảo vệ chu đáo là được. Sau đó, ông dặn dò thêm, đi hỏi xem các đệ tử Thất Tiêu Tông có cần gì không. Nếu có, nguồn cung của ta và ngươi đủ, có thể chia cho họ một ít. Ngụy Sâm nghe xong liền làm theo, suy nghĩ một chút rồi đến hỏi xem các đệ tử Thất Tiêu Tông có nhu cầu gì. Trung Yêu cảm tạ hai người vì lòng tốt của họ. Yến Trường Lan cùng những người khác nhận ra rằng Trung Yêu đã chuẩn bị đầy đủ, mọi vật dụng cần thiết đều có sẵn. Yến Trường Lan có chút tò mò. Trung Yêu cười nói, dù chưa đi xa thế này bao giờ, nhưng ngày trước khi luyện tập ở ngoài phải qua đêm vài lần, tự nhiên hiểu rõ nên chuẩn bị những gì. Vậy nên, chẳng mấy chốc, họ đã dựng lên một chiếc lều lớn và nhóm lửa để sưởi ấm trong đêm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn qua đống cành khô vừa chất lại, nói, ta sẽ đi nhặt thêm ít củi. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, lại kéo Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, cười khúc khích nói, việc nhặt củi cứ để ta và nhị sư tỷ đi là được. Yến Trường Lan nghĩ ngợi, thấy rằng hai nữ tu sĩ làm việc này hoàn toàn vừa sức, liền nói, vậy để ta đi săn ít dã thú về, hôm nay mọi người cũng vất vả nhiều rồi. Không ai phản đối thêm nữa, chỉ có Diệp Thù, Yesu, nói, ta sẽ đi cùng ngươi, giờ đây không thể để mọi người cùng đi, vì nếu có kẻ địch tấn công, vẫn cần người ở lại canh giữ. Thế là chỉ có Diệp Thù và Yến Trường Lan đi vào khu rừng gần đó. Diệp Thù khẽ nói, trong phạm vi trăm trượng, không có thứ gì chúng ta cần. Yến Trường Lan rất tin tưởng Diệp Thù, nghe vậy liền đáp, vậy chúng ta đi xa hơn. Diệp Thù gật đầu, nắm lấy ta. Yến Trường Lan làm theo, nắm lấy Diệp Thù, rồi thấy hắn vỗ liên tục vài tấm linh phù lên người mình. Ngay lập tức, các linh phù phát ra từng đợt gió lớn, mang theo hai người nhanh chóng lướt đi. Chỉ trong khoảnh khắc đã tiến sâu vào rừng hơn trăm trượng. Sau khi di chuyển thêm một đoạn, Diệp Thù dừng lại khi phát hiện một con yêu chư. Yến Trường Lan quan sát thân hình con yêu chư, nhận thấy nó giống loài lợn rừng nhưng lớp lông cứng như gai nhọn, trông rất hung dữ, da yêu chư lại dày, binh khí nếu không đủ sắc bén e rằng khó lòng đâm xuyên qua. Diệp Thù vừa thấy yêu chư liền phóng mình lên một nhánh cây to, ngồi xuống. Yến Trường Lan có chút ngỡ ngàng. Diệp Thù nói, Trường Lan, để ngươi luyện tập một chút đi. Yến Trường Lan hiểu ý, lập tức không chần chừ rút Lam Phong kiếm, Lan Phong chiên, rồi vung kiếm như gió. Chiêu thức nhanh chóng xông thẳng tới trước yêu chư, nhắm vào cổ nó mà chém tới. Yêu chư cũng không phải tầm thường, thân mình nó lóe lên một đạo hồng quang, rồi ngay sau đó, vết thương nơi cổ dường như chưa từng bị kiếm chém qua, phục hồi hoàn toàn. Yến Trường Lan nhận ra đây không phải ảo giác, đạo hồng quang kia mang vẻ quỷ dị không sao nói hết. Tác giả có đôi lời. Đoạn này ngắn chút, ta vừa uống thuốc nên khá mệt. Ba cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng Thập Bát Tử và Mộc Nặc đã chiêu đãi sâu nước. Yêu thương mọi người, cách chương.